Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, Bán Thần Sơn Lĩnh Cự Nhân Sơn Băng. Có một đầu hắc long làm thú cưỡi là kiện rất tốt đẹp sự tình. Hơn nữa còn là một đầu truyền kỳ hắc long. Ba Thơ Lơ là một đầu trưởng thành long. Cường tráng thể phách tăng kinh khủng long ngữ ma pháp làm hắn trở thành u ám địa vực tầng thứ tư. Bá chủ một trong, thân ảnh khổng lồ từ không trung lướt qua. To lớn bóng ma khiến phía dưới các loại cường lực ma thú run lẩy bẩy. Tứ tán chạy trốn, nếu như có thể ổn định lại tâm thần. Kỳ thật lòng đất phong cảnh vẫn là rất xinh đẹp. Diệp thần thậm chí còn phát hiện một đầu bề rộng chừng 100 mét mạch nước ngầm lưu. Chảy xiết nước sông hướng sâu dưới lòng đất chảy tới. Ngẫu nhiên nhìn thấy bóng ma ở trong nước lóe lên một cái rồi biến mất. Tại u ám địa vực tầng thứ tư không trì hoãn bao lâu. Đắc ý nguyên hình hắc long tại đâm cháy một đám lòng đất kim ô xào huyệt về sau. Một đầu chui vào một cái cự đại lỗ thủng bên trong. Tiến vào xuống một tầng, mới từ hang động đen kịt bên trong chui ra. Diệp thần lập tức ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua u ám nhìn thấy cách đó không xa có một tòa núi nhỏ. Không, đây không phải là núi nhỏ. Tại hắn thần lực cảm ứng bên trong, kia là một tôn cao tới 70-80 mét sơn lĩnh cự nhân. Thân thể cao lớn tràn đầy cường đại đại địa chi lực. Vị trí trái tim tại hắn thần lực cảm ứng bên trong giống như một cái hồng lô lóa mắt. Đây là một đầu bán thần sơn lĩnh cự nhân. Tại hắn cảm ứng được cự nhân đồng thời, cự nhân cũng phát hiện hắc long. Đại địa chấn động, núi nhỏ chậm rãi đứng lên. Hắc long Ba Thơ Lơ toàn thân lắc một cái, vô ý thức liền muốn quay đầu trở về. Nhưng lập tức nghĩ đến đỉnh đầu của mình có một tôn thần hóa thân. Lá gan lại mạnh lên, bay lên cao cao, há miệng liền là một cỗ hỏa diễm long tức phun ra xuống dưới. Quay đầu rót sơn lĩnh cự nhân một mặt, điểm ấy long tức chia đôi thần sơn lĩnh cự nhân tới nói đương nhiên không tính là gì. Nhưng hắc long cái này một ngụm long tức chọc giận sơn lĩnh cự nhân. Cánh tay lớn vồ xuống dưới. Hai viên phòng ốc rộng tảng đá mang theo to lớn phong thanh hô hô đập tới. Dọa đến hắc long cấp tốc hạ xuống. Diệp thần không có ngăn cản hắc long cáo mượn oai hùng. Vừa vặn hắn cũng đối những người khổng lồ này rất hiếu kỳ. Có được hang động cự nhân thần trước. Hắn đối với mấy cái này cự nhân trời sinh liền có hảo cảm. Mà lại hắn đối cự nhân vì cái gì bị trục xuất tới u ám địa vực tầng thứ 5. Lại được xưng là hắc ám cự nhân cảm thấy hứng thú vô cùng. Cự nhân cùng cự long cùng xưng là đa nguyên vũ trụ cường đại nhất hai cái chủng tộc cũng không phải là không có đạo lý. Long tộc liền không nói. Trời sinh có được cường đại thể phách đồng thời sẽ còn kinh khủng long ngữ ma pháp. Mà cự nhân ma pháp năng lực bình thường, nhưng thể phách cùng lực lượng lại mạnh hơn long tộc. Chính diện vật lộn cự long đồng dạng đánh không lại cùng giai cự nhân. Ba Thơ Lơ long cầm thần thế khiêu khích đầu này bán thần sơn lĩnh cự nhân. Rất nhanh liền thấy được bán thần cự nhân kinh khủng. Sơn lĩnh cự nhân mấy cái tảng đá không đập chúng. Lập tức tức giận không thôi nâng lên hai đầu thô to vô cùng cánh tay đá hướng xuống đột nhiên một. Chùy. Trong nháy mắt một cỗ vô cùng kinh khủng trọng lực đè xuống. Hắc long quái khiếu chợt vỗ cánh lại không làm nên chuyện gì. Như một hòn đá trùng điệp rơi xuống đem mặt đất ném ra một cái hố to. Khổng lồ cự nhân nện bước bước chân nặng nề đi tới. Như núi non hình thể khổng lồ cao cao nâng lên. Một cước đạp xuống. Ba Thơ Lơ quái khiếu giống to. Vĩ đại chiến tranh chi thần nhanh mau cứu ta. Vừa mới nói xong, một đạo nhu hòa thần quang sáng lên, hóa thành một con mọc đầy lân phiến đại thủ nâng sơn lĩnh cự nhân đạp xuống chân. Hắc long Ba Thơ Lơ hồi lâu không cảm thấy công kích, bảo vệ đầu hai cánh mở ra ngẩng đầu, nhìn thấy trước người có một con mọc đầy ám kim sắc lân phiến so với mình thân thể còn muốn khổng lồ chân, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một tôn mọc ra bốn cái đầu sọ cùng 12 đầu cánh tay cự nhân. Khí tức kinh khủng từ tôn này cự nhân trên thân phát ra, làm hắn cảm thấy hô hấp cũng vì đó cứng lại. Bán thần sơn lĩnh cự nhân Sơn Băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt cái này xa lạ đồng tộc, mặc dù bốn cái đầu cùng 12 đầu cánh tay bộ dáng thật có chút quái gì, nhưng từ đối phương trên thân cảm thụ cái chủng loại kia so với mình còn muốn thuần túy cự nhân. Huyết mạch nói với mình, cái này đích xác là đồng tộc của mình. Diệp thần giống bóp gà con trứng đồng dạng đem đầu đuôi dài đến 30 mét hắc long cầm bốc lên đến. Chính diện đầu hướng sơn lĩnh cự nhân lộ ra một cái mỉm cười. Tự giới thiệu nói, ta, chính là chiến tranh cùng hang động cự nhân chi thần. Diệp thần, ân, tràn ngập kỳ huyễn phong cách thần danh đằng sau thêm cái phương đông phong cách danh tự hoàn toàn. Chính xác có chút xuất diễn. Nhưng đây chính là hắn tên thật, không cách nào sửa đổi. Sơn lĩnh cự nhân sơn lĩnh ngược lại không để ý tên của hắn có nhiều kỳ quái. Chỉ là bị hắn thần danh hấp dẫn, thấp giọng niệm vài câu, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Ông Thanh nói, cường đại chiến tranh cùng hang động cự nhân chi thần, ngươi là đến từ vị diện khác sao? Diệp thần ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Sơn lĩnh cự nhân trên thân tản mát ra bi thương chi sắc, ngữ khí cũng biến thành trầm thấp. Từ khi cự nhân tạo ra, Titan chi thần vẫn lạc, toàn bộ đa nguyên vũ trụ liền rốt cuộc không có từng sinh ra cự nhân thần linh. Diệp thần hiếu kỳ hỏi, vì sao lại dạng này? Hắn đem thần lực cảm giác khuếch tán ra đến, dù là không cách nào bao trùm toàn bộ u ám địa vực tầng thứ 5, cũng có thể cảm ứng được trong vòng phương viên trăm dặm không còn có trăm đầu cự nhân. Toàn bộ tầng thứ 5 cự nhân số lượng rất nhiều. Nếu như tín ngưỡng nào đó một tôn cường đại bán thần cự nhân, tuyệt đối đủ để khiến phong thần, bán thần sơn lĩnh cự nhân không có trực tiếp trả lời. Chỉ là nhìn thoáng qua trong tay hắn hắc long. Diệp thần hiểu ý, tay ném đi hắc long dọc theo bọn hắn tiến đến thông đạo bay trở về tầng thứ 4. Phủi tay, hắn đặt mông ngồi dưới đất, một khối ô tô lớn tảng đá bị ngồi vỡ nát, mặt đất xinh xinh sụp đổ tầng dưới một khối lớn, đất rung núi chuyển, có thể là khó được đụng phải có thể giao lưu. Bán thần sơn lĩnh cự nhân cũng ngồi xuống. Hai tôn quái vật khổng lồ bắt đầu đối bọn hắn tới nói là nhỏ giọng, nhưng trên thực tế rất lớn tiếng giao lưu. Đại bộ phận là Sơn Băng nói. Diệp thần lắng nghe, cái này một phát đàm liền là 2 ngày 2 đêm. Vị này sống trên vạn năm bán thần sơn lĩnh cự nhân tựa hồ đang chờ mong cái gì. Đem những gì mình biết 1 năm 1 10 nói cho Diệp thần. Cho hắn biết vì cái gì cự nhân nhất tộc sẽ rơi xuống tình trạng như thế. Vì cái gì cự nhân không cách nào phong thần? Đây hết thảy nguồn gốc từ trăm vạn năm trước cự nhân thời đại. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, cự nhân tạo cha, Titan chi thần Imain tay cầm ngươi sáng tạo ra cự nhân cái chủng tộc này. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm trưởng thành, cự nhân nhất tộc trải rộng đa nguyên vũ trụ rất nhiều vị diện, trở thành lúc ấy chủng tộc mạnh nhất, làm cự nhân tạo cha. Titan chi thần Imain tay cầm ngươi cũng bởi vậy tấn thăng vĩ đại thần lực, trở thành vạn thần điện bên trong đỉnh phong nhất cường giả. Tại 10 vạn năm trước, cự nhân nhất tộc đạt đến đỉnh phong nhất, sử xưng cự nhân thời đại, mà lúc đó cự nhân tạo cha. Titan chi thần Imain tay cầm ngươi cũng bởi vậy đạt đến đỉnh phong nhất. Thần cách đẳng cấp đạt đến cấp 24, chỉ thiếu chút nữa liền siêu việt vĩ đại thần lực, tấn thăng làm trong truyền thuyết vạn thần chi cha, thần thượng thần. Nhưng mà, đa nguyên vũ trụ đã có vạn thần chi cha, thần thượng thần, Titan chi thần quật khởi lệnh tôn này vĩ đại thần thượng thần cảm nhận được uy hiếp. Một trận chấn động toàn bộ đa nguyên vũ trụ cùng vạn thần điện đại biến cho nên xuất hiện tại 10 vạn năm trước, không người nào biết xảy ra chuyện gì. Biết đến cổ lão thần linh cũng vạt áo không nói, chỉ biết là tại trận kia đại biến bên trong, hùng bá toàn bộ đa nguyên vũ trụ cự nhân nhất tộc triệt để suy yếu xuống tới. Rời khỏi lịch sử sân khấu, náo nhiệt vạn thần điện quạnh quẽ xuống tới, vô số thần linh như lưu tinh đồng dạng vẫn lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.